Các em thân mến, Mary có một phát hiện mới trong lâu đài của ông bác Craven. Lần theo tiếng khóc trong đêm, cô bé bước vào một căn phòng và gặp cậu bé Colin Craven, anh họ của mình. Colin tỏ ra rất háo hức khi nghe Mary kể về khu vườn bí mật với các loài cây, loài hoa và động vật đầy sức sống. Ngày hôm sau, Mary lại đến thăm người anh họ ốm yếu của mình. Cô khoe với Colin về cậu bé Dickon, một con người vui tính, tốt bụng và có tài nói chuyện với loài vật. Khi thấy Colin luôn nghĩ về cái chết và nhìn cuộc sống một cách ảm đạm, Mary động viên và nói cho cậu nghe về cuộc sống vui tươi của gia đình Dickon. Những câu chuyện thú vị của Mary mang đến tiếng cười cho Colin. Có lẽ đó là tiếng cười hiếm hoi từ khi cậu bé ra đời. Bây giờ, các em cùng nghe tiếp chuyện Khu vườn bí mật của nữ nhà văn Burnett qua giọng đọc của chị Khánh Hà. Chúng cùng nhau vui vẻ đến nỗi quên khuấy cả tranh ảnh lẫn thời gian. Hai đứa còn cười ầm lên vì lão Ben Weatherstaff và con chim ức đỏ của lão nữa. Chợt nhớ ra điều gì, thằng Colin tự nhiên ngồi ngay dậy như thể đã quên bén cả cái lưng yếu ớt của nó. Cậu có biết có một điều chúng mình chưa hề nghĩ đến không? Thằng bé nói, chúng mình là anh em họ. Thật là kỳ lạ khi cả hai bàn tán không biết bao nhiêu là chuyện mà lại không nhớ nổi điều đơn giản này. Việc này khiến chúng càng cười như nắc nẻ. Chúng đã biết kiếm chuyện đùa để cười với nhau. Giữa lúc đang vui như vậy thì cánh cửa bật mở. Bác sĩ Craven và bà Medlock bước vào. Bác sĩ Craven giật mình sửng sốt, còn bà Medlock gần như ngã ra đằng sau bởi ông bác sĩ vô tình đụng vào người của bà. Trời ơi! Bà Medlock đáng thương thốt lên, hai tròng mắt gần như muốn nhảy ra ngoài. Ôi trời ơi! Cái gì thế này? Ông bác sĩ Craven lên tiếng và dấn bước về phía trước. Chuyện này có nghĩa là thế nào? Và Mary lại được phen trông thấy vị tiểu vương chảy ra mặt. Colin đáp lại họ như thể sự sửng sốt của bác sĩ và cơn kinh hãi của bà Medlock chẳng có gì là quan trọng cả. Nó giữ cái vẻ thản nhiên như thể vừa vào trong phòng chỉ là một con mèo và một con chó già. Đây là em họ tôi, cô Mary Lennox. Tôi đã mời cô ấy tới để chuyện trò với tôi. Tôi mến cô ấy. Cô ấy phải tới nói chuyện với tôi bất kể khi nào tôi gọi. Bác sĩ Craven quay sang bà Medlock với vẻ trách mắng. Ôi, thưa cậu. Bà thở hổn hển. Quả thực, tôi không biết làm thế nào chuyện này lại xảy ra. Không một đứa gia nhân nào trong nhà dám mở mồm ra hết. Tất cả bọn chúng đều đã được dặn dò kỹ lưỡng. Không ai nói gì về cô ấy hết, Colin bảo. Cô ấy nghe tôi khóc nên tự tìm ra tôi đấy. Tôi lấy làm mừng vì cô ấy đã tới. Bà đừng có ngốc nghếch như vậy, bà Medlock à. Mary nhận thấy bác sĩ Craven có vẻ không được hài lòng cho lắm, nhưng rõ ràng ông ta chẳng dám phản đối bệnh nhân của mình. Ông ta ngồi xuống bên cạnh Colin và bắt mạch cho thằng bé. Chú e rằng cháu bị kích động quá đấy. Trạng thái kích động không tốt cho cháu đâu, cậu bé. Ông ta bảo. Cháu sẽ bị kích động nếu cô ấy bỏ đi, Colin trả lời. Đôi mắt nó bắt đầu lóe lên giận dữ. Cháu đã thấy khỏe hơn trước. Chính cô ấy đã giúp cháu khỏe hơn. Chị bảo mẫu phải mang trà của cô ấy cùng với trà của cháu tới đây. Chúng cháu sẽ dùng trà với nhau. Bà Medlock và bác sĩ Craven nhìn nhau với cái vẻ đầy lo lắng, nhưng rõ ràng là chẳng làm gì nổi. Cậu nhà trông khá hơn đấy, thưa ngài. Bà Medlock đánh bạo nói. Nhưng... Bà tỏ ra cân nhắc. Cậu nhà đã khá hơn vào sáng hôm nay, từ trước khi cô ấy đến. Cô ấy đã đến đây từ đêm qua. Cô ấy ở đây với tôi một lúc lâu. Cô ấy còn hát một bài hát tiếng Hindu cho tôi nghe và ru tôi ngủ nữa. Hôm nay, khi tỉnh dậy, tôi thấy khỏe khoắn hơn nhiều. Tôi đã muốn dùng bữa sáng, muốn dùng trà ngay bây giờ. Này, nhắc cô bảo mẫu đi, bà Medlock. Bác sĩ Craven không dám nán lại lâu hơn. Ông ta dặn dò người bảo mẫu 5 phút lúc cô này bước vào phòng, rồi nói vài lời căn dặn với Colleen. Nó không được nói chuyện quá nhiều. Nó không được phép quên chuyện nó đang ốm, cũng như chuyện nó rất dễ bị mệt. Mary tưởng chừng như có vô số những điều không được dễ chịu cho lắm mà Colleen không được phép quên. Colleen tỏ ra cáu kỉnh, đôi mắt viền mi đen nhánh kỳ lạ của nó nhìn như dán vào mặt bác sĩ Craven. Cháu muốn quên điều đó đi. Cuối cùng, nó lên tiếng. Cô ấy đã làm cho cháu quên. Đó là lý do tại sao cháu muốn có cô ấy ở bên cạnh. Bác sĩ Craven trông không được vui khi ra khỏi căn phòng. Ông ta hoang mang liếc nhìn đứa bé gái đang ngồi trên chiếc ghế đầu lớn. Nó đã trở lại là một đứa trẻ câm lặng và cứng nhắc ngay từ lúc ông ta bước vào, khiến ông ta chẳng nhận ra đâu là vẻ cuốn hút của nó. Thằng bé thì trông rõ ràng là sáng sủa, lanh lợi hơn mọi bữa. Ông ta thở dài, vẻ nặng nề khi ra hành lang. Họ lúc nào cũng muốn tớ chén những thứ tớ không thích. Colleen bảo, lúc cô bảo mẫu bưng trà vào và đặt lên chiếc bàn kê gần ghế sofa. Nhưng hôm nay, nếu cậu chén thì tớ cũng chén. Những cái bánh nướng này trông nóng hổi và hấp dẫn nhỉ. Này, kể tiếp cho tớ nghe về các vị tiểu vương đi. Sau một tuần mưa, bầu trời cao xanh vời vợi lại hiện ra cùng với vầng dương chói chang. Dù không có cơ hội để ngắm nhìn khu vườn bí mật hay gặp Dickon, cô chủ Mary vẫn cảm thấy vô cùng vui sướng. Tuần lễ dường như không kéo dài. Con bé ở bên Colleen hàng giờ liền mỗi ngày trong căn phòng của thằng bé để kể về các vị tiểu vương, về khu vườn hoặc về Dickon và túp nhà xanh trên cánh đồng hoang. Hai đứa trụm đầu xem những cuốn sách tuyệt đẹp với vô số tranh vẽ bên trong. Thỉnh thoảng, Mary đọc vài chuyện cho Colleen và có lúc Colleen cũng đọc cho nó nghe chút ít. Vào những lúc thằng bé vui vẻ và thích thú, Mary thấy nó không có vẻ gì của một người tàn tật, trừ khuôn mặt nhợt nhạt và rằng nó luôn ngồi trên chiếc ghế sofa. Cô thật láu cá khi cứ sỏng tai lên nghe ngóng rồi xuống giường lần ra mọi chuyện vào cái đêm hôm đó. Một bữa, bà Medlock bảo, nhưng phải công nhận, như thế lại may cho chúng tôi. Từ ngày có cô cùng chơi, cậu ấy không còn cáu bẳn hay khóc than sầu thảm nữa. Cô bảo mẫu đã định bỏ việc vì quá mệt mỏi với cậu ấy. Nhưng giờ đây, cô ấy bảo ở lại cũng không sao vì đã có cô chia sẻ nhiệm vụ. Nói đoạn, bà cười ha ha. Trong các buổi chuyện trò với Colleen, Mary cố thận trọng khi nói về khu vườn bí mật. Còn một số điều nó muốn biết về thằng bé. Nhưng nó cảm thấy mình có thể tìm hiểu mà không cần hỏi thẳng Colleen. Ngay từ buổi đầu, khi bắt đầu thích ở chỗ Colleen, nó muốn biết liệu thằng bé có phải loại con trai mà người ta có thể gửi gắm một bí mật. Thằng bé không có gì giống như Dickon, nhưng rõ ràng nó vô cùng thích thú trước ý tưởng về một khu vườn chưa một ai hay biết. Đến độ con bé nghĩ có lẽ sẽ tin tưởng được nó. Nhưng vì nó chưa biết nhau lâu nên Mary cũng không chắc lắm. Và còn điều nữa, đó là nếu thằng bé là người có thể đáng tin cậy, nếu nó thật sự đáng tin, thì liệu có thể đưa nó đến khu vườn mà không sợ bị ai phát hiện hay không? Ông bác sĩ tốt bụng đã dặn rằng Kerlin cần được sống trong bầu không khí trong lành. Còn thằng bé cũng bảo nó chẳng quản ngại không khí tươi mát trong khu vườn bí mật. Biết đâu, khi được hít thở khí tươi mát trong khu vườn, thỏa thích khí trời nhẹ nhõm, được làm quen với Dickon và con chim ức đỏ, được tận mắt thấy muôn vật sinh sôi, nảy nở, thì nó chẳng còn nghĩ nhiều về cái chết nữa. Thời gian gần đây, Mary thường ngắm nhìn mình trong gương. Nó nhận ra một hình hài khác hẳn đứa trẻ nó từng thấy hôm mới từ Ấn Độ sang. Đứa bé này xinh hơn nhiều. Cả Martha cũng nhận ra những đổi thay đáng kể ở con bé. Khí trời ngoài cánh đồng hoang đã khiến cô khỏe hẳn lên. Cô không còn la hét, không còn gầy nhẳng như trước nữa. Thậm chí, tóc cô cũng không còn lơ thơ trên trán mà đã dày dặn hơn này. Khi tóc mọc dài hơn một chút, cô sẽ có một mái tóc óng ả đấy. Tóc tôi cũng giống tôi vậy, Mary bảo. Đang khỏe ra và dày dặn hơn. Chắc chắn tóc tôi còn dài ra nữa chứ. Cứ nhìn là biết. Martha vừa nói, vừa khẽ rủ những lọn tóc quanh mặt con bé. Cô sẽ không còn xấu xí khi tóc mọc dài ra, với thêm một chút hồng hào trên đôi má. Nếu khu vườn và không khí trong lành có lợi cho nó, thì có lẽ cũng sẽ như vậy với Kerlin nhỉ? Nhưng có điều, Kerlin ghét mọi người nhìn thấy mình. Có thể cậu ấy chẳng thích thú gì khi gặp Dickon thì sao? Tại sao cậu lại tức giận khi có ai đó nhìn mình hả? Một hôm, con bé vặn hỏi. Tớ luôn căm thù chuyện đó, thằng bé đáp. Ngay cả khi tớ còn bé tí, dạo họ đưa tớ tới bãi biển, tớ chỉ nằm lì trong xe ngựa của tớ. Ai ai cũng nhìn tớ chằm chằm ý, cả các quý bà cũng chẳng chịu tha. Họ bắt chuyện với bảo mẫu của tớ, rồi quay sang thì thào to nhỏ. Và lúc ấy, tớ thừa biết họ đang bảo tớ sẽ chẳng sống nổi để mà lớn lên đi mà. Thỉnh thoảng, có bà còn vỗ vỗ vào hai má tớ mà nói, đứa trẻ đáng thương. Có lần, một bà vừa làm thế, là tớ khóc ré lên và cắn vào tay bà ta. Bà ta kinh hoàng chạy biến mất. Trong lúc Mary và Colin đang nói cười vui vẻ, thì bà Mellock và bác sĩ Craven bước vào phòng. Bà Mellock ngạc nhiên quá đỗi khi Mary xuất hiện trong phòng của Colin. Khi thấy hai người xuất hiện, cậu bé Colin lại trở lại vẻ cao ngạo, lạnh lùng của mình. Mặc kệ bác sĩ Craven và bà Mellock phản đối, cậu bé kiên quyết muốn Mary đến chơi cùng mình. Trong một tuần quan tâm chăm sóc Colin, Mary không có thời gian đi thăm khu vườn cũng như gặp gỡ Dickon. Cô bé nghĩ Colin sẽ khỏe mạnh hơn nếu được sống trong bầu không khí trong lành ngoài thiên nhiên. Chính bầu không khí đó đã làm thay đổi Mary từ cô bé gầy gò, cáu kỉnh, trở nên xinh đẹp và vui tươi hơn. Diễn biến tiếp theo của câu chuyện sẽ như thế nào? Các em cùng đón nghe Khu vườn bí mật của nữ nhà văn Burnett vào chương trình sau. Biên tập viên Hoàng Hiệp chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em.